Lục sư đệ, ngươi tiến lên phía trên xem vật phát sáng trong tay bộ xương người là vật gì. Lục sư đệ hơi do dự, gật đầu tiến tới chỗ hài cốt. Đang lúc thò đầu ra cũng là lúc Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hắn càng cảm giác rõ hơn mối nguy hiểm. Chỉ thấy đúng lúc này, Tam sư huynh bỗng nhiên quát, lui. Vừa nói hắn vừa vung tay, phía sau bảo kiếm lập tức bay lên, như tên bắn bổ thẳng lao vào khoảng không ngay trước mặt lục sư đệ. Hài cốt kia ầm một cái, vỡ tan thành từng mảnh không còn chút gì. Quần sáng bay lên chợt thấy một tế ti mở ngoặc tròn, sợi tơ nhỏ đóng ngoặc tròn chợt lóe, bay thẳng về phía mi tâm lục sư đệ. Lúc này, kiếm khí tiến đến, tế ti kia có chút không cam lòng hí sống một tiếng, bỗng nhiên xoay người chui vào một bên cửa động, rồi biến mất không còn tăm tích. Cảnh tượng này nhanh như điện quang hỏa thạch, lục sư đệ chán toát mồ hôi, hắn nhìn chằm chằm Tam sư huynh, không nói một lời. Lục sư đệ đuổi theo. Tam sư huynh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Ném một câu ra phía sau, bay nhanh về hướng cửa động. Lục sư đệ do dự một chút, cắn răng đuổi kịp. Sư huynh kia là cái gì? Chúng ta vận khí không tồi, nếu ta nghĩ không sai, vật ấy là tiên thú chi lương, thứ mà tiên thú yêu thích nhất. Nói như vậy, vật ấy tồn tại ở đây, bốn phía xung quanh đây có lẽ có tiên thú chi linh tồn tại. Vừa rồi hài cốt kia chắc chắn là bị con thú này đánh lén, cắn nuốt toàn thân. Sư đệ ngươi cũng thấy đấy, sư huynh cũng là vừa mới phát hiện, nếu không cũng không cho ngươi tiến đến đó. Tam sư huynh vừa truy kích vừa giải thích. Chính là tiên thú thực vật trông thật uy lực, vừa rồi nếu bị hắn tấn công e rằng ta cũng đã thành nắm xương tàn như bộ hài cốt kia. Lục sư đệ cúi đầu ánh mắt chợt lóe, chậm rãi nói: sư đệ không cần kinh hoàng, vật ấy toàn bộ chỉ dựa vào công kích nên không có pháp thuật thần thông gì. Hơn nữa nó cũng cực kỳ sợ hãi đối với pháp thuật thần thông, chỉ cần lúc nãy không bị nó chui vào trong cơ thể thì đối phó cũng không khó khăn lắm. Ngươi chỉ cần vung một nhát kiếm khí, nhất định đã chém nó làm đôi. Tam sư huynh cười ha hả, nói. Trong khi hai người truy kích, Vương Lâm đi theo sau đó, ánh mắt hắn chợt lóe lên, cười thầm trong bụng. Hai vị sư huynh kia thoạt nhìn tưởng như đôi bạn đồng môn gắn bó thân tình, nhưng với con mắt sành sỏi của Vương Lâm thoáng cách đã nhận ra Tam sư huynh lòng dạ thật khó lường. Rõ ràng là vừa rồi cũng chính con người này phát hiện ra sự khác thường nên sai khiến sư đệ của mình tiến lên xem trước, còn mình đứng ngoài và phát hiện ra cái gọi là tiên thú chi lương. Vương Lâm cùng không nhanh không chậm theo ở phía sau, thần thức chăm chú quan sát phía trước. Lúc này cả hai vị huynh đệ vẫn đang truy kích vào bên trong một hang động, cả hai càng ngày càng đột nhập sâu vào trong. Tam sư huynh trong lòng không khỏi lo lắng, trước đây tuy hắn nói đã đến đây một lần nhưng chưa bao giờ vào sâu bên trong tiên thú phủ như lần này. Liệu có nên tiếp tục truy kích hay không? Đúng lúc này, thần thức của Vương Lâm nhìn thấy phía trước, tiên thú chi lương giảm dần tốc độ, chợt lóe lên chui vào trong một địa động nhỏ chừng nắm tay và biến mất. Vương Lâm tiến vào theo sát sau đó, lập tức biến sắc. Chỉ thấy bốn phía trên vách tường trong động có vô số tế ti rầm rạp, một đầu tế ti cố định ở trên vách tường, một đầu còn lại chậm rãi đong đưa. Bên trong động nhỏ này có một khối ngọc thạch màu trắng. Tiên giới khí nồng đậm tràn ra từ phía trên ngọc thạch. Bên cạnh ngọc thạch có một khối hài cốt, nhan sắc ngăm đen, phát ra một tia oang. Trên xác người đó mặc một ít quần áo rách nát, nhưng ở ngực lại có một tấm thiết phiến màu vàng, chốc chốc lại phát ra từng trận uy áp. Trên tay hắn còn thanh bảo kiếm, hình dáng thanh bảo kiếm này giống hệt như kiếm tiên mà Vương Lâm nhìn thấy trong ảo cảnh. Ngoài ra, Vương Lâm còn nhìn thấy rõ một tế ti màu đen chui tới chui lui trên hài cốt. Mỗi lần chui đó tạo thành rung động sẽ thấy bộ xương kia cũng đung đưa theo như còn sống vậy. Vương Lâm hơi dừng lại một chút, hắn nhanh chóng lui về phía sau không chút do dự, tìm được một chỗ kín, vỗ túi trữ vật, ngay tức xuất ra cấm phiên. Cấm phiên rung lên bao lấy thân xác hắn, biến thành giống như vách tường bốn phía. Tam sư huynh đuổi ở phía trước cũng tản thần thức ra, ngay lập tức liền phát hiện sự khác thường trong tiểu động. Thân hình y lập tức dừng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, trong động này e rằng không ít hơn mấy vạn tiên giới chi lương. Giờ phút này, lục sư đệ cũng phát hiện cảnh tượng này, lập tức sắc mặt khó coi, hai người đưa mắt nhìn nhau đều chậm rãi lùi về phía sau. Nhưng tế ti kia bỗng nhiên từ một lỗ nhỏ bay vọt ra ngoài, hóa thành từng đạo ngân quang lao như tên bắn nhằm thẳng vào hai người. Tam sư huynh sắc mặt đại biến, hắn gần như không có gì do dự quát to: "Song kiếm lâm thế!" Thanh bảo kiếm bay lên, bỗng nhiên chém xẹt một đường xuống dưới. Cùng lúc đó, lục sư đệ cũng nghiến răng, bảo kiếm bay lên, xem kẽ chém xuống. Lập tức, hai đạo kiếm khí tựa như những con rồng lớn, lần lượt thay đổi rít gào lên xuống. Toàn bộ tế ti ở phía trước bị biến mất. Kiếm khí này va đập vào trong động, lập tức nổ ra một lỗ hổng chừng ba trượng. Uy lực của song kiếm này khiến tiên thú phủ vốn không chắc chắn, lập tức có nhiều ổ bị sụt xuống. Từ giữa chỗ hổng thấy càng nhiều tế ti chui đi ra. Ở bên trong những tia đó có một tế ti màu đen rất đáng chú ý. Đi! Tam sư huynh nói xong lập tức lui về phía sau, lục sư để theo sát sau đó, trong lòng khiếp đảm, rợn tóc gáy. Hai người lui về phía sau, hiển nhiên không kịp, vừa mới rút đi không tới vài bước, những tế ti đó liền đuổi theo ùn ùn như che trời phủ đất. Khi thấy sắp bị đánh trúng, ánh mắt tam sư huynh chợt lóe lên tàn khốc, không nói hai lời bèn tung một chưởng vào lưng lục sư đệ. Lục sư đệ quay mạnh đầu lại, mắt lộ ra vẻ trào phúng, tay phải đưa tay về phía trước, lập tức chụp lấy cánh tay tam sư huynh cười lạnh nói: "Tam sư huynh, ngươi muốn làm gì?" Nói xong, hơi thở toàn thân hắn bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản lúc trước chỉ là tu sĩ mới bước vào cảnh giới hóa thần, nhưng hiện tại tu vi lập tức tăng trưởng, trong nháy mắt lộ ra thực lực hóa thần trung kỳ. Tam sư huynh bị tóm lấy, vẻ mặt đang kinh hãi thì đã bị người kia lấy mất túi trữ vật và bảo kiếm, sau đó ném thẳng về phía sau. "Ngươi!" Tam sư huynh quá sợ hãi. Không chờ hắn nói xong, một đàn tế ti khổng lồ ùn tới chui vào thân thể hắn. Gần như ngay trong chớp mắt, thân thể của một tu sĩ hóa thần sơ kỳ chỉ còn lại nắm xương tàn trắng hếu. Nguyên thần của hắn lập tức bay ra từ trong cơ thể, nhưng lúc này ánh mắt lục sư để chợt lóe lên, hai tay bấm niệm thần chú, cách khoảng không xuất ra mấy đạo pháp quyết ngăn cản. Nguyên thần hơi ngừng lại một chút liền mất đi cơ hội trốn chạy. Lúc này tế ti màu đen ở phía sau như một tia chớp chui vào bên trong nguyên thần. Sau khi chạy một vòng, nguyên thần của người này lập tức trở nên uể oải, bị đám tế ti nuốt chửng toàn bộ. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 302: Tái tham. "Xin lỗi, sư huynh." Thần thức của lục sư để thấy cảnh tượng đó, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhờ có sư huynh ngăn cản phía sau, hắn thanh thủ thời cơ chạy thoát thân. Khi lục sư để đi ngang qua chỗ ẩn thân của Vương Lâm, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe nhưng không hề có cử động gì. Sau khi lục sư để lao qua bên người Vương Lâm, chỉ một chút sau, vô số đám tế ti cũng đuổi theo sau đó, lao qua chỗ Vương Lâm ẩn náu làm hắn cực kỳ căng thẳng. Đám tế ti chợt lóe trong không trung thoáng cách đã bay nhanh về hướng lục sư để đang chạy trốn. Đợi đám tế ti đi qua, Vương Lâm mới lao về phía lỗ hổng do kiếm khí bay ra trên vách hang động. Nhanh như tia chớp, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở trong hang động. Lập tức trên vách tường lại xuất hiện một ít tế ti đánh về phía hắn. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, cấm phiên trong tay run lên, thân thể lập tức bị màn sương đen vây kín. Hắn biết thời gian cấp bách, không còn do dự, cách khoảng không chụp lấy phi kiếm trong tay hài cốt. Nhưng cũng lúc này phi kiếm bỗng dưng lóe sáng ra uy áp khổng lồ, tay của Vương Lâm như bị đâm, lập tức xuất hiện một đám huyết điểm thật nhỏ, hắn cả kinh vội vàng thu tay lại. Lúc này, đám tế ti ở ngoài hang động cũng đã quay đầu trở về, đi đầu là tế ti dược trì màu đen. Thần thức của Vương Lâm vừa thấy vậy bèn buông tha phi kiếm, cách không chộp vào ngọc thạch phía trên kia, lập tức ngọc thạch nằm gọn trong tay hắn. Hắn quyết định vứt bỏ thiết phiến trên ngực thi hài, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra động phủ theo một bên bay nhanh thoát đi. Gần như trong nháy mắt khi hắn rời khỏi, đám tế ti cũng về tới hang động. Ngay sau đó, trong hang động truyền ra một tiếng rít gào dữ dội, tế ti màu đen kia lay động một chút rồi nhanh chóng lao phía Vương Lâm hòng đuổi theo. Vương Lâm dĩ nhiên thi triển ra toàn bộ tốc độ, xuyên qua một đám hang động. Trong lúc bỏ chạy, hắn vẫn dùng ngón tay điểm tại mi tâm, gọi ra một đám du hồn rồi tập trung lại một điểm thần niệm, sau đó lại tản ra bốn hướng thành một đám chân thật hỗn độn. Đang lúc bỏ chạy, Vương Lâm phát hiện bọn du hồn chính mình ném ra đang biến mất rất nhanh. Tế ti màu đen kia như điên cuồng, không ngờ không đi qua hang động mà là xuyên qua vách tường, đem hết tốc độ bay thật nhanh tiêu diệt hết bọn du hồn đó. Trong tiên thú phủ vốn có rất nhiều hang động bị chôn vùi sâu dưới trận tai kiếp ngày xưa, vừa rồi lại bị hai đạo kiếm khí oanh kích tạo thành rất nhiều chỗ sụp xuống. Giờ phút này, tế ti màu đen phát cuồng, đấu đá lung tung làm cho một đám động phủ không chịu nổi ầm ầm sụp đổ. Hiện tượng này lập tức phát sinh phản ứng dây chuyền tới nhiều nơi trong động phủ. Vương Lâm bay lên trên không, nắm lấy móc xích nhưng lại bị một cỗ kỳ dị lực đánh gãy, hắn nén lòng thở dài, không thử nữa mà đành tăng tốc chuồn thẳng về phía trước. Dần dần, hắn nhận thấy số lượng du hồn không hề giảm bớt, đám tế ti màu đen vẫn mù quáng bám theo, hoàn toàn bị Vương Lâm đánh lạc hướng. Nhưng vào lúc này có tiếng động truyền đến từ bốn phía, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, lui về phía sau vài bước, thần thức đảo qua, lập tức phát hiện một mảnh lớn hang động sụp xuống, lúc này toàn bộ tiên thú phủ đã bị chôn vùi. Nếu là người bình thường gặp cảnh tượng này tất nhiên sẽ không biết làm gì, nhưng chỉ cần không gặp hắc ti kia thì Vương Lâm không có chút gì sợ hãi. Hắn trầm ngâm một chút, không lựa chọn rời đi ngay mà đảo thần thức qua, ánh mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Lục sư đệ không ngờ không chết, còn đang xuyên qua vách tường cách đó không xa. Hơn nữa, không đi về hướng mục tiêu mà nhằm đến chỗ Vương Lâm đang đứng. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, miệng cười, nghĩ: Lục sư đệ thật là một kẻ độc ác, ẩn núp tu vi để chờ phát ra trong nháy mắt. Hơn nữa, hắn đang đi về phía mình nên hẳn là đã phát hiện ra nơi mình ẩn náu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu hắn có ý đồ giết chóc, vậy Vương Lâm không ngại giết người để cướp đoạt bảo vật. Mặc dù hắn là hóa thần trung kỳ nhưng Vương Lâm tự tin trong tay có pháp bảo và kế hay nên cơ hội giành phần thắng sẽ là hơn 8 phần 10. Cấm phiên trong tay hắn run lên. Lập tức màn sương đen xung quanh biến mất trên vách đá. Hắn bình tĩnh vuốt nhẹ khu thú quyển trên cổ tay, nhìn thẳng phía trước chờ lục sư để tiến đến. Không lâu sau, trên vách tường bỗng nhiên chui ra một người với bộ dạng cảnh giác. Ánh mắt y chớp động, nhìn về phía Vương Lâm. Hắn nhìn kỹ vài lần cười ha hà. Ôn quyển nói: Đạo hữu, bây giờ trong động phủ e rằng chỉ còn ta và ngươi. Vương Lâm cười khẽ, trong lòng dĩ nhiên hiểu người này nói vậy là đã sớm phát hiện mình đi theo, không cần phải ẩn nấp. Nơi đây đã vừa sụp xuống. Đạo hữu không đi tìm đường ra ngoài, vì sao phải đến chỗ tại hạ? Vương Lâm thản nhiên nói. Lục sư đệ nhìn quanh bốn phía đứng tại chỗ, nói: như vậy là đạo hữu đi theo từ đầu tới giờ cũng đã thấy tiên giới chi lương. Vương Lâm mỉm cười, không đáp, nhẹ nhàng bâng quơ nói: đạo hữu nghĩ gì mà nói thế? Lục sư đệ ánh mắt chợt lóe lên kỳ dị, cười nói: tại hạ là Tôn Lôi, hẳn là đạo hữu cũng đã nhìn thấy cảnh T-U-V-Q-Q-O-N-G vừa rồi. Không sợ đạo hữu biết, Tôn Mỗ không phải là người của Đại La Kiếm Phái mà là trà trộn vào trong đó. Vương Lâm vẫn không nói không rằng. Tôn Lôi vừa nói chuyện vừa bước lên trước một bước. Nhìn thấy Vương Lâm lộ ra vẻ như cười như không, tâm y chợt động, liền ngừng lại. Đạo hữu mà bước thêm nữa thì tại hạ phải ra tay. Vương Lâm sắc mặt như thường thản nhiên nói. Tôn Lôi trầm ngâm một chút, cười nói: đạo hữu, Tôn Mỗ không quanh co lòng vòng, trong động tiên giới chi lương kia có ba vật quý, trong đó nhất là tiên ngọc, nhị là kiếm tiên, ba là thiết phiến màu vàng, không biết vừa rồi đạo hữu có được cái nào chưa? Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nói: tế ti màu đen trở về quá nhanh, tại hạ chưa lấy được cái nào. Tôn Lôi nhớ mày, hắn liếc mắt một cái rồi suy nghĩ. Tu vi của người này chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng thần thức lại rất dường dị. Nếu không có chính mình tu luyện công pháp chuyên môn xem xét thần thức, sợ là rất khó phát hiện người này đi theo. Hơn nữa dù vậy, khi mình bị tiên giới chi lương đuổi theo trong nháy mắt bay qua người này, mình mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Sau đó dùng bí pháp theo dõi thần thức dao động của hắn mới miễn cưỡng tìm được vị trí người này. Xem ra hắn và mình cũng giống nhau, đều ẩn giấu tu vi, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không manh động. Hơn nữa trải qua lần tiếp xúc này, sự bình tĩnh của hắn lại khiến Tôn Lôi khẳng định trong lòng đối phương hiển nhiên là ẩn giấu tu vi. Nếu không hóa thần sơ kỳ gặp phải hóa thần trung kỳ, tuyệt đối không thể biểu hiện như thế. Còn có một điểm khác cũng khiến Tôn Lôi rất kiêng kỵ. Trong vách tường bốn phía mơ hồ lộ ra một tia khiến hắn cảm giác nguy hiểm. Chỉ trong một bước nhìn như tùy ý tiến về phía trước của hắn, cảm giác nguy hiểm đó trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười ôm quyền nói: đạo hữu, tiên ngọc kia là do nhiều năm qua tiên giới khí ngưng kết mà thành, có thể nói là vật báo vô giá. Nhưng so với nó, kiếm tiên còn quý báu hơn. Vừa rồi tại hạ vội vàng đảo qua kiếm này, không thể xác định thuộc loại nào, nhưng hiển nhiên cũng là tuyệt đối không phải phàm vật. Mặt khác còn có thiết phiến kim loại, vật ấy tại hạ đoán là thứ tiên khí phòng ngự. Vương Lâm gật đầu, không nói gì. Hắn càng tỏ vẻ lạnh lùng như thế, Tôn Lôi càng cảm thấy người này cao thâm. Chắc chắn đối bê hơn u v q q o nơ gơ đã biết những gì mình nói vừa rồi, vì thế Tôn Lôi lập tức thương lượng: nếu chúng ta mỗi người tự tìm lấy e là rất khó, vì rất đông tiên giới chi lương đang canh giữ ba kiện trọng bảo. Nhưng nếu là ngươi và ta liên thủ, cơ hội lấy được trọng bảo sẽ lớn hơn rất nhiều. Vương Lâm nhích miệng mỉm cười nói: ồ, ta vì sao phải giúp ngươi? Tôn Lôi ngẩn ra một lúc, hắn vốn là người thông minh, lập tức phản ứng lại cười nói: tại hạ chỉ cần kiếm tiên, còn lại hai vật cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Vương Lâm lắc đầu. Tôn Lôi sắc mặt có chút khó coi, nói: đạo hữu, nếu ngươi cố ý muốn kiếm tiên, cứ lấy đi, còn hai vật kia thì để lại. Đạo hữu cũng biết là kiếm tiên kia quý giá nhất, so với nó thì một trong hai vật kia thì còn thua xa, nhưng nếu là có cả tiên ngọc và thiết phiến thì cũng chẳng thua kém là bao. Vương Lâm suy tính, trên kiếm tiên kia có cấm chế uy lực rất lớn, trừ khi tế luyện thời gian dài, nếu không thì không thể cầm lấy được. Vương Lâm tự nhủ, hiển nhiên là người trước mắt này không biết trên thân kiếm có chỗ gì. Hắn nghĩ đến đây, mỉm cười, nói: kiếm tiên tại hạ không cần. Tôn Lôi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có điều dịu đi, cười nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta tìm hiểu động này xem thế nào." Vương Lâm lắc đầu, nói: "Tại hạ cũng không hứng thú với hai vật phẩm còn lại." "Ngươi?" Ánh mắt Tôn Lôi lập tức u ám, nếu không kiêng nể đối phương ẩn nấp tu vi, hắn đã sớm tiến lên giết chết Vương Lâm ngay, cần gì phải nhiều lời vô ích. Tôn Lôi thở sâu, nén cơn giận dữ, thầm nhủ: "Đối phương càng như thế, càng chứng minh hắn ẩn nấp tu vi, nếu không, sao dám nói với mình như thế?" Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 303: Lòng mang tâm tư. Vương Lâm tỉnh bơ, nhìn Tôn Lôi liếc mắt một cái, chậm rãi nói: "Tôn đạo hữu, muốn tại hạ giúp ngươi lấy được kiếm tiên, lại chỉ đưa ra hai thứ độc mơ hồ, ngươi cho rằng tại hạ là trẻ con nên dụ dỗ lừa gạt phải không?" Tôn Lôi thở sâu, nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói: "Đạo hữu, ngươi muốn cái gì?" Hắn cũng không thích nhiều lời, nếu đối phương nhất định không chịu tiến đến, vậy hắn sẽ tự mình mạo hiểm thử một lần. "Ta xem đạo hữu là người đến đây trước, dường như đã phát hiện những khe nứt trong không gian này." Vương Lâm nhẹ nhàng, từ từ nói. Tôn Lôi cười ha hả, vỗ túi trữ vật, một chiếc ngọc giản rơi vào tay, ném về phía Vương Lâm, nói: "Si tầm quyết, vật ấy là thần thông thuật của Đại La Kiếm Tông tặng ngươi." Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua liền nói: "Đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, tại hạ cũng không lằng nhằng nữa. Ngươi hãy đưa cho ta hồ lô màu xanh trong túi trữ vật của Tam sư huynh ngươi, ta sẽ mạo hiểm cùng ngươi đi tìm." "Không được." Tôn Lôi không có gì do dự, lại nói: "Đó là tẩy linh hồ, chính là vật tôn mỗ nhất định cần khi vào Đại La Kiếm, đạo hữu không nên ép ta." Vương Lâm nhướng mày. Tôn Lôi cắn răng tức giận, nói: "Đạo hữu, hồ lô này là không thể đưa cho ngươi, tuy nhiên nếu ngươi giúp ta lấy được bảo kiếm, ta có thể cho ngươi một tẩy linh chi một, công hiệu của nó không bằng tẩy linh hồ, nhưng nó vẫn là bảo vật hiếm có công hiệu hấp thu được tiên giới chi khí." Nói xong, hắn có chút tiếc nuối, lấy trong túi trữ vật ra một mảnh gỗ nhỏ, sơ nhoáng lên cho Vương Lâm nhìn qua rồi thu lại. Vương Lâm trầm ngâm một chút. Vì một cái tẩy linh hồ mà phải hao phí pháp bảo để xử lý người này, chưa cần nói tới đáng giá hay không, nhưng ở đây cực kỳ nguy hiểm, hồng điệp kia lại như hổ rình mồi, nếu mình tiêu hao pháp bảo quá mức, khi gặp phải hồng điệp hoặc là người khác tu vi cao cường tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Vương Lâm gật đầu nói: "Thôi, ngươi đem tẩy linh chi một cho ta, ta trợ giúp ngươi đi tới chỗ hang động đó một lần, nhưng nếu sau khi ngươi vào mà vẫn không thể lấy được kiếm tiên, thì tẩy linh chi một và tẩy linh hồ cũng đều là vật của ta." Tôn Lôi gật đầu, nói: "Tất nhiên rồi, hiện tại tôn mỗ không thể cho ngươi tẩy linh chi một này, đợi đến được cửa động lại cho cũng không muộn." "Đạo hữu thứ lỗi, tôn mỗ chỉ phòng bị một chút thôi." Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, tay áo vung lên, nói: "Đạo hữu dẫn đường." Tôn Lôi không nói hai lời, lắc nhẹ mình hướng về cửa động. Hắn cùng với Vương Lâm một trước một sau, hai người duy trì khoảng cách nhất định, không ai không tin ai, đều phòng bị lẫn nhau. Tôn Lôi cười thầm tự nhủ, mặc dù là ngươi ẩn nấp tu vi, nhưng nếu mình bắt được kiếm tiên thì cùng lắm xuất ra chí bảo của môn phái, liều mạng lập tức rời khỏi tiên giới, có thể sẽ một đòn giết hắn. Đây là do hắn kiêng nể Vương Lâm ẩn nấp tu vi, bởi vậy mới mời Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Lâm cùng đi tầm bảo. Cả hai người đều là người quyết đoán, tiến thẳng tới chỗ hang động, chỉ một lúc cả hai đã xuyên vào trong huyệt động cách cửa hang chừng 30 trượng. Tại đây, nhìn ra xa thấy cửa động tối đen như mực. Ở cách đó không xa có một bộ hài cốt, đó là xác của Tam Sư Huynh do Tôn Lôi hại chết. Tiên giới chi lương vốn là thực vật của tiên thú, ăn vào thân thể cường tráng, nhưng đối với ta mà nói, nó không có tác dụng. Không ngờ tiên thú chi lương ở đây có nhiều đến như vậy. Đạo hữu có biết vì sao tiên lương màu đen tồn tại không? Tôn Lôi nhìn cửa động phía xa xa, nhẹ giọng nói. Vương Lâm bình tĩnh đáp: ta nghĩ là nó liên quan tới bộ hài cốt. Hắn nhớ rất rõ, lần đầu tiên tế ti màu đen kia là từ trong bộ hài cốt kia chui ra, cứ mỗi lần bay ra đều khiến bộ hài cốt kia rung động, như thể lúc nào cũng có khả năng sống lại. Đạo hữu kiến thức quả là bất phàm, nhiều năm trước tiên giới gặp phải kiếp nạn, tiên lương màu đen kia không biết bằng cách nào mà cắn nuốt toàn bộ thân thể kia lại hợp với tiên thức nguyên thần, sau đó chui vào trong thi hài ẩn nấp, qua lâu ngày liền có đạo hạnh. Đúng là bởi vì sự tồn tại của nó cho nên ở đây tiên giới chi lương tồn tại rất đông, chỉ sợ đều là con cháu của nó sinh sôi ra. Tôn Lôi nói. Hắn đưa ra mấy miếng ngọc giản nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Vương Lâm trầm mặt không nói. Đạo hữu, lát nữa ta dùng phép thuật dụ dỗ tiên giới lương chi ra, ngươi và ta cứ thế mà tiêu diệt được bao nhiêu thì cứ ra sức. Khi nào tế ti màu đen xuất hiện, chúng ta nhanh chóng chạy trốn, gặp nhau ở chỗ lúc nãy. Tôn Lôi trầm giọng nói. Vương Lâm gật đầu, vung tay phải khô thú huyền bay ra, lập tức hóa thành lôi hoa mở ngoặc tròn con ếch, rơi trên mặt đất. Lôi hoa. Tôn Lôi nheo mắt, liếc nhìn Vương Lâm thật lâu, nội tâm càng thêm xác định, người này ẩn nấp tu vi, nếu không thì làm sao có thể bắt được loài linh thú thượng phẩm cực kỳ hiếm như thế. Bắt đầu đi. Vương Lâm bình thản nói. Tôn Lôi không nói thêm nữa. Hai tay niệm thần chú, khẽ quát một tiếng. Lập tức sau lưng hắn bảo kiếm bay lên, tạo thành một đạo kiếm quang hình cầu vồng bay đi trong tiếng ầm, đâm thẳng vào trong động. Âm thanh trong động rồi lại một trận. Theo sau, bảo kiếm quay về. Bỗng nhiên, xuất hiện một tuyến đoàn to lớn, theo sau vô số tế ti lúc nối nhau bay vọt tới. Cảnh tượng này làm cho người ta phải rùng rợn. Một khi bị nó bám vào thì máu chảy đầm đìa, cuối cùng chỉ còn bộ hài cốt. Tôn Lôi hét lớn một tiếng. Trước mặt hắn, ngọc giản lập tức mở tung, một tia khói bảy màu từ phía trên đàn ra, hướng tới đàn tế ti. Ngay lập tức, một mảnh tế ti rơi trên mặt đất, không ngừng co rúm, vặn vẹo. Nơ hơ u v quy quy nơ gơ sơ sơ quy quy a nơ tế ti quả là rất nhiều, chỉ trong vài hơi thở đám khói bảy màu tiêu tan sạch. Tôn Lôi không nói hai lời lui về phía sau, dùng phi kiếm bắn ra từng đạo kiếm khí lớn chém vào phía trên tế ti. Cứ mỗi đạo kiếm khí bắn ra là từng tảng lớn tế ti bị tiêu diệt. Cho dù trong động hiện ra một con đường, nhưng đã bị đám tế ti bao vây không còn lối thoát. Chúng liều lĩnh vọt tới tấn công tất cả những vật còn sống. Tôn Lôi tiếp tục lùi về phía sau, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn lôi con ếch bên người ra. Lập tức con ếch phình bụng ra, từ trong bụng truyền ra thứ âm thanh nghe như sấm. Sau đó, nó mở to mồm ầm một tiếng, trong miệng phun ra một lôi cầu. Lôi cầu này lóe ra một mũi điện đánh thẳng về phía trước. Lập tức, một mảng tế ti như bị một lưới hái cắt ngang từng khúc tiêu tan hết. Tôn Lôi ngẩn ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, lôi cầu này lại lợi hại như vậy, trong lòng càng khâm phục Vương Lâm. Lôi cầu có được uy lực của thiên địa, ầm ầm tiêu diệt đám tế ti đẩy chúng xa chừng 10 trượng. Nhưng đám tế ti như thể nhiều vô tận cứ xông lên. Vương Lâm lui ra phía sau, tay phải lôi con ếch ra, lại một tiếng rít gào, nó căng bụng lên rồi phun ra một loạt lôi cầu, từng tia chớp cuồn cuộn vây lấy đám tế ti. Lôi cầu bám từng trận điện quang mà bắn xối xả. Đám tế ti như thể lần đầu tiên có ý sợ hãi, không ngờ không còn muốn tiến lên nữa mà như muốn lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rít chói tai truyền ra từ bên trong đám tế ti. Ngay sau đó, giữa đám kia tế ti xuất hiện một điểm đen từ bên trong bay ra, nhắm thẳng phía lôi cầu. Con ếch liên tục phun ra hai lôi cầu, nên lúc này đã mệt mỏi. Vương Lâm nhìn thấy tế ti màu đen kia vội vàng thu con ếch về hóa thành thú huyền đeo trên cổ tay, sau đó xoay người bỏ chạy không chút do dự. Trong khi bỏ trốn, hắn điểm ngón tay tại mi tâm, gọi ra rất nhiều du hồn tản ra xung quanh. Về phần Tôn Lôi, mắt hắn lộ vẻ do dự, thở dài một tiếng rồi buông tha ý định mạo hiểm chờ giám tế ti truy đuổi Vương Lâm xong sẽ tiến vào hang động. Dù sao việc này quá mạo hiểm, nếu vô ý sẽ rơi vào kết cục bỏ mạng. Vì thế, Vương Lâm lui ra phía sau một khắc, hắn cũng lựa chọn phương hướng lập tức rút đi. Lại nói về lôi cầu kia, khi bị tế ti màu đen kia chui vào trong, lập tức toàn thân run lên thu nhỏ mình, cuối cùng vang lên từng trận bùm bùm, lôi cầu hoàn toàn tan biến. Tế ti màu đen gào thét kịch liệt, trên thân hình không hẳn là màu đen tuyền mà màu hơi tím, thậm chí còn có một tia điện quang lưu động. Nó cong người bật mạnh về phía trước với tốc độ cực nhanh, dù dùng thần thức tra xét cũng không thể nắm bắt được. Vị trí mà nó lựa chọn không phải Vương Lâm mà chọn đúng Tôn Lôi. Vương Lâm đang đi bỗng dưng biến sắc, cấm phiên run lên. Hắn liền ngồi xuống khoanh chân, nuốt linh đan trong khu thú huyền truyền đến từng trận lực hút. Sau một hồi lâu, lực hút mới chậm lại, Vương Lâm từ từ đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Khu thú huyền lần này đã tiêu hao mất nửa ngày hấp thụ linh lực, hiển nhiên là lôi hoa đã tiêu hao năng lượng quá mức. Vòng này dùng tốt tiêu hao cũng rất lớn. Vương Lâm thầm cân nhắc, bay về phía trước. Dọc theo đường đi, một đám du hồn theo bốn phía bên trong vách tường xuyên thấu trở lại mi tâm của hắn. Vương Lâm tính nhanh thấy số lượng du hồn vẫn còn nhiều, không khỏi băn khoăn. Xem ra lần này tế ti màu đen hẳn là đang đuổi theo Tôn Lôi. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 304. Tiên giới toái phiến sụp đổ. Vương Lâm đi tới chỗ hẻm gặp Tôn Lôi trong động. Hắn ngồi khoanh chân, thần thức tản ra tìm Tôn Lôi. Không lâu sau, hắn nhìn thấy Tôn Lôi cách đó khoảng nghìn trượng. Lúc này, Tôn Lôi cực kỳ chật vật, toàn thân nhiều chỗ bị thương, có thể thấy trong người hắn có một màu ngân giáp. Bởi vì hắn có áo giáp này nên tránh được hai lần truy kích. Tay phải của hắn máu chảy đầm đìa, mất đi một ngón tay. Lúc này, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân tập trung thần thức, nháy mắt đảo qua. Tôn Lôi liền phát hiện ra, lập tức biến sắc, lộ ra vẻ khâm phục Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, thân mình khẽ động, xuyên qua vách động độn thổ rồi bay nhanh. Tôn Lôi nhìn thấy, liền lấy ra một số viên đan dược, có vẻ đau lòng nhìn chúng rồi nuốt một hơi, vẻ mặt phức tạp, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Khoảng cách nhìn trượng đối với hóa thần tu sĩ mà nói là không xa, nhưng trong động phủ có loại lực kỳ gì trở ngại, nên phải nửa nén hương sau, Vương Lâm mới xuất hiện ở chỗ Tôn Lôi. Tôn Lôi lập tức sắc mặt nhăn nhó, mắt lộ ra vẻ âm trầm, nhìn Vương Lâm chằm chằm. Tôn huynh cứ việc thổ nạp, tại hạ canh giữ cho. Vương Lâm bình thản nói. Hắn than thầm trong lòng, không biết Tôn Lôi dùng loại đan dược nào mà lúc nãy cơ thể suy yếu thế, giờ đã phục hồi 8 phần. Kể từ đó, Vương Lâm từ bỏ ý định ban đầu. Tôn Lôi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Lâm sẽ nói ra lời này, trong lòng không tin, nhưng ngoài miệng cũng chậm rãi nói. Làm phiền đạo hữu. Vương Lâm cũng không hai lời, ngồi xuống. Tôn Lôi vẫn cẩn thận phòng bị, chậm rãi luyện hóa đan dược. Một lúc sau, tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt có vẻ sáng hơn. Đạo hữu, tu vi đã khôi phục, ngươi và ta tính tiếp như thế nào? Tôn Lôi đứng lên, nói. Vương Lâm gật đầu đứng lên, nhanh chóng quay lại động phủ, Tôn Lôi theo sát sau đó. Trên đường đi cả hai đều không nói nửa lời, một mạch bay thẳng tới hang động. Nhưng đúng lúc này, từ bên trong vô số tế ti bỗng nhiên lao ra. Tôn Lôi ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói. Đạo hữu, ngươi hãy lui ra phía sau, lần này ta sẽ ra tay. Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra một chiếc hắc phiến mở ngoặc còn cây quạt màu đen đóng ngoặc tròn. Cây quạt không biết được làm bằng vật gì nhưng vừa mới đưa ra, lập tức xung quanh kể cả trên vách tường tràn ngập màn khí lạnh, nhanh chóng kết thành một tầng băng màu đen. Màn băng đen không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt liền đi vào trong người Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, cấm phiên run lên, lập tức thân thể tràn ngập màn dương đen bao quanh Vương Lâm và Tôn Lôi, hình thành một vòng phòng hộ. Hàn khí bay tới chỗ hai người liền tách ra. Vương Lâm chớp chớp mắt, lặng lẽ móc trong túi trữ vật ra một tượng gỗ cổ kính không biết từ năm tháng nào. Lúc này, tế ti lại theo hang động lao ra, số lượng không có gì là giảm bớt, tiến lên tấn công. Lúc này đây, tế ti màu đen lao lên phía trước, hiển nhiên là có ý niệm tiêu diệt đối phương. Tôn Lôi thở sâu, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, tay đặt tại mi tâm, lập tức nguyên thần dâng lên từ đỉnh đầu, một tay cầm lấy hắc phiến. Trong nháy mắt đó, nguyên thần lộ ra vẻ thống khổ, như thể hắc phiến này chính là một chiếc bàn là nóng bỏng vậy. Nguyên thần cầm hắc phiến, hung hăng tiến về phía trước. Lập tức, luồng gió đen kịt cuộn theo trên tấm phiến thổi bay về phía đám tế ti. Lập tức, đám tế ti dừng lại, một mảnh mảng hắc băng tràn ra. Trong chớp mắt, bao gồm cả chỗ Vương Lâm, khắp nơi băng đen bao phủ. Tôn Lôi không nói hai lời, nguyên thần hướng ra cửa động, trong miệng cười nói. Đạo hữu, tại hạ pháp lực có hạn, chỉ có thể phong bế trong 10 hơi thở, đi trước một bước, lát nữa tới cứu ngươi. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ xéo cợt như có như không. Tôn Lôi tính toán rất kỹ, thời gian dù dài như vậy nhưng giờ hắn mới xuất ra uy năng này. Mục đích của hắn là muốn dùng Vương Lâm làm mồi nhử, khiến đám tế ti phục hồi, đuổi giết Vương Lâm, còn mình thì tẩu thoát. Nếu không, dù hắn lấy được bảo bối, thì đám tế ti sẽ điên cuồng truy sát đến cùng, khó lòng mà tẩu thoát. Dù sao nếu thực sự lấy được bảo bối, đám tế ti chắc chắn sẽ điên cuồng truy đuổi hơn nhiều, mức độ nguy hiểm chắc chắn hơn hai lần trước. Hắn nghĩ rằng, sau khi lấy được bảo bối cứ ném bộ hài cốt kia lên người Vương Lâm để đám tế ti thấy, sẽ bỏ xa tìm gần. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe. Hắn luôn phòng bị người này, sao có thể để cho Tôn Lôi mãn nguyện. Tuy hắc băng là vượt gì nhưng hắn đã sớm lấy tượng gỗ của lão già áo xanh ra. Ngay trong thời khắc hắc băng phong ấm tuế nguyệt ý cảnh mở ngoặc tròn, ý cảnh năm tháng đóng ngoặc tròn, trí thượng của tượng gỗ lập tức phát huy hiệu nghiệm. Trong ý cảnh năm tháng, thời gian cải biến do tâm. Đó mới là chỗ hùng mạnh của ý cảnh tuế nguyệt. Vương Lâm đã nhiều năm tu luyện ở nghịch thiên không gian nên hắn có sự hiểu biết rất sâu với nghịch biến thời gian. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến hắn có thể bắt chước được tuế nguyệt ý ảnh. Một tia ánh sáng kỳ dị theo tượng gỗ khuếch tán ra truyền vào bên trong phong ấn của hắc băng. Hắc băng lực tuy mạnh nhưng Vương Lâm không đối kháng với nó mà đã dùng tuế nguyệt ý cảnh khiến nó buông lỏng. Kể từ đó mặc dù có khó khăn nhưng cũng không quá lớn. Nương theo một tia tuế nguyệt ý cảnh, thân hình Vương Lâm không hề bị giam cầm như Tôn Lôi tưởng. Trong tiếng cười ha hả ngông cuồng của Tôn Lôi, thân thể Vương Lâm hoàn toàn bình thường, từ trong nhoáng cách đã đi ra ngoài. Hơn nữa, so với Tôn Lôi, hắn còn nhanh hơn mấy lần. Khi xông lên bị một đám tế ti che lại, nhưng hắn xuyên qua, xuất hiện bên ngoài hang động. Tôn đạo hữu đem tẩy linh mục cho tại hạ, để còn tiến vào. Tôn Lôi ngẩn ra, lập tức mặt hắn có chút khó coi. Hắn cũng là người quyết đoán, không nói hai lời, vỗ túi trữ vật ném tẩy linh mục ra. Vương Lâm nhận lấy, tiến nhanh về phía hang động. Tôn Lôi thầm mắng, nhưng hắn cũng biết thời gian cấp bách. Hiện tại cần phải nắm chặt thời gian, vì thế vội vàng vọt vào trong. Hắn tiến vào hang động. Đầu tiên, nhìn thấy Vương Lâm đang cầm lấy thiết phiến màu vàng trên ngực thi hài, hắn không nói hai lời liền chụp lấy kiếm tiên. Nhưng hắn vừa mới đụng tới lập tức kêu thảm một tiếng. Toàn bộ tay phải lập tức xuất hiện vô số huyết điểm. Vương Lâm cũng không quan tâm. Trong nháy mắt, Vương Lâm xoay người rời khỏi động, cấm phiên trong tay hóa giải màn xương đen. Trong động lập tức cấm khí chi long lao ra bao vây lấy Vương Lâm. Bỗng nhiên thân hình hắn hướng về phía trước, phá tan mà đi. Tôn Lôi hai mắt đỏ bừng, không cam lòng, khẽ quát một tiếng, hắn chộp vào phía trên kiếm tiên. Bỗng nhiên hắn kêu thảm một tiếng, tay phải bị một trận kim quang đả thương, ánh sáng từ đó gây ra nhiều vết thương. Thậm chí cả trước ngực cũng bị kim quang đâm trúng. Ngân giáp trên người lập tức bị hóa tan. Tôn Lôi lập tức thu tay lại vứt bỏ kiếm tiên. Hắn phẫn nộ gào thét. Ở trong hang động, hắn đã thầm tính toán. Thời gian đã qua đi 8 hơi thở, vẫn còn cơ hội. Nếu không nhanh e là sẽ nguy hiểm. Nhưng không như hắn tính, chỉ trong nháy mắt, đám tế ti vừa khẽ động, lập tức từ bên trong hắc băng lao ra, phát ra một tiếng chói tai gầm rú hướng về phía hắn. Tôn Lôi quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Bảo vật của sư môn nói là 10 hơi thở thì tuyệt đối là 10 hơi thở, sao 8 hơi thở đã buông lỏng. Hắn không biết rằng bởi vì hấp thụ lôi cầu khiến tế ti màu đen có một ít thiên địa uy năng khiến 10 hơi thở giảm một hơi thở. Đồng thời, Vương Lâm sử dụng tuế nguyệt ý cảnh của pho tương gỗ khiến hắc băng chậm chậm lại mất đi một hơi thở nữa. Tôn Lôi khiếp sợ, chợt lao đi nhưng không còn kịp. Tế ti màu đen lao tới, lập tức một bóng ma tử vong bao phủ lấy hắn. Nhất là khi hắn nhìn trên đỉnh đầu, Vương Lâm đang mau chóng rời khỏi, cảm giác không cam lòng mãnh liệt dậy lên trong tim. Hắn như điên cuồng, không nói hai lời, vỗ trán một cái. Một hạt ngọc màu đen liền từ trán ca, hơ u y e cơ hơ tán ra. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hơi đau lòng. Hắc châu do hắn tu luyện mấy trăm năm sau khi đạt tới hóa thần ngưng kết mà ra. Theo công pháp này, hạt châu đó sẽ trở thành vật trọng yếu như nguyên thần thứ hai. Không có nó, tu vi của hắn lập tức sẽ thụt giảm nghiêm trọng, từ hóa thần trung kỳ lập tức hạ xuống tới nguyên anh kỳ. Bạo! Tôn Lôi nhắm mắt lại, hắc châu lập tức lóe ra. Trong nháy mắt, ầm một tiếng bọt khí trào ra. Một đạo sóng gợn màu đen lập tức khuếch tán. Đám tế ti đứng mũi chịu sào lập tức hét lên một tiếng co rút thành một quả tù, rất khó khăn ngăn trở sóng gợn. Nhưng đám tế ti ở giữa hắc băng mới khôi phục hành động thì không hề có bất cứ sãy xua gì, cứ thế tiêu tan dưới tấn công của gợn sóng đó. Thậm chí vách động bốn phía cũng sụp đổ hoàn toàn, không còn gì. Uy năng từ vụ nổ của hạt châu đã đạt đến điểm giới hạn của tiên giới toái phiến này. Lập tức thiên địa trong toái phiến vỡ tan ầm ầm sụp đổ. Vết nứt càng lúc càng lớn, không gian bên trong trở nên vô cùng vô tận. Trên mặt đất dung nham như bùng nổ. Ầm, một tiếng trời đất rung chuyển, dung nham phóng lên cao, ánh sáng bắn theo bao phủ trời đất. Ngay sau đó, tảng lớn dưới chân Tôn Lôi sụp xuống,

Vì thế ôm quyền nói: đạo hữu, tiên giới toái phiến sụp đổ, có thể chạy ra kể cũng không là kẻ đầu đường xó chợ, tại hạ là cự ma tộc xuất hổ, bội phục. Không biết xưng hô đạo hữu như thế nào? Vương Lâm lắc đầu, nói: may mắn mà thôi, tại hạ Tằng Ngưu. Nhớ tới cảnh tượng toái phiến sụp đổ, Vương Lâm không kìm nổi có chút sợ hãi. Nếu không liều lĩnh nuốt vào tiên khí kết tinh, sợ là hắn đã vùi thây ở đó. Tằng Ngưu. Sất hổ suy tư một chút, bỗng nhiên hai mắt dừng lại, nói: đạo hữu có phải là người của gia tộc Tằng Thị trong ngũ cấp tu chân quốc Thiên Hồn Quốc ở nam bộ của Chu Tước Tinh không? Vương Lâm ngẩn ra, lắc đầu không nói. Sất hổ suy nghĩ hồi lâu, toàn bộ Chu Tước Tinh, tu sĩ bậc cao họ Tằng cũng chỉ có Thiên Hồn Quốc mà thôi. Tuy đối phương không thừa nhận nhưng hắn cũng không nói tự mình tu luyện, xem ra Tằng Ngưu này chắc là một đệ tử được bồi dưỡng trung tâm của ngũ cấp tu chân quốc nào đó. Nếu không y mà là người của tứ cấp tu chân quốc, vậy hắn tự nhiên không thể không biết. Phải biết rằng cử ma tộc chẳng qua chỉ là tứ cấp tu chân quốc mà thôi, tất nhiên là có chút chú ý tới các thiên tài trong các tu chân quốc cùng cấp bậc. Thái độ của Sất Hổ lập tức thay đổi. Chẳng qua với tu vi của hắn tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Tằng huynh có thể lại gần một chút để nói chuyện không? Sất Hổ do dự một chút, bỗng nhiên nói. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn người này, hơi gật đầu. Sất Hổ lập tức tiến tới cạnh Vương Lâm, tay phải tùy ý vung lên, lập tức hình thành một quầng sáng. Vương Lâm bình tĩnh, âm thầm phòng bị. Tằng huynh, ngươi và ta cùng đến từ Chu Tước Tinh, xin trợ giúp một tay. Sất Hổ đi thẳng vào vấn đề, nói. Gì cơ? Sất Hổ huynh có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Vương Lâm cười nói. Sất Hổ cắn răng một cái, xuất ra một chiếc ngọc giản, ném cho Vương Lâm, nói. Đạo hữu xem là biết. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, mặc dù hắn rất có định lực nhưng vẫn lộ vẻ xúc động. Trong ngọc giản này là một bộ hình ảnh thần niệm ghi chép lại, bên trong là một nơ chim hót líu lo, non xanh nước biếc, cực kỳ tráng lệ. Còn thấy rõ nhất là một chỗ đầm nước, phía trên đầm có một khối quan tài bằng ngọc thạch. Trên quan tài cắm ba thanh kiếm tiên. Vương Lâm nhìn bộ kiếm này cực sống với thanh kiếm trên tay hài cốt lúc ở trong đồng phủ. Hai mắt Vương Lâm co rụt lại, nếu hắn không nhìn lầm, quan tài bằng ngọc thả kia không ngờ hoàn toàn đều là tiên ngọc tạo thành. Đồng thời, phía trên đầm nước còn nổi lơ lửng thực vật như tràng hạt, hiển nhiên cũng không phải là đồ bình thường. Vương Lâm trầm mặc một chút, trả ngọc giản cho Sất Hổ, trầm mặc không nói. Tằng huynh, nhiều năm trước một người trong cử ma tộc tiến vào tiên giới, sau đó vô ý xâm nhập nơi đó. Nơi đó có tiên thú bảo vệ, đồng thời còn có vô số cấm chế. Với sức một người, hắn đã không dám manh động, chỉ lặng lẽ ghi chép rồi truyền, sau đó quay trở lại. Sất Hổ nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói. Cách nhiều năm, nơi đây sợ là đã sớm có người phát hiện rồi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói: không có khả năng đó, Tằng huynh, nơi đây ta dám cam đoan sẽ chưa có ai phát hiện, xin Tằng huynh thứ lỗi, nguyên nhân thì tại hạ hiện tại không tiện nói ra. Sất Hổ cười nói. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nói: chỉ có hai người chúng ta thế này thì sợ rằng rất khó thành công. Sất Hổ mỉm cười nói: hai người ngươi và ta có lẽ không đủ, nhưng ta có hẹn thêm một người nữa. Ba người cùng đi tự nhiên độ chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Việc này tại hạ không thể trả lời ngay được, để ta suy nghĩ mấy ngày đã. Sất Hổ gật đầu nói: điều đó là đương nhiên. Như vậy đi, nếu như Tằng huynh đã suy nghĩ thông suốt thì một tháng sau đến bố trong bản đầu ngọc giản này tập hợp. Nếu một tháng sau mà Tằng huynh không đến, tại hạ sẽ không chờ đợi. Nói xong,